Mau xuyên thành nam phụ bẻ cong nam chính. Quyển 2, góc truyện audio.com. Chấm, chương 06, edit, mi, beta, sunny v, tiểu sinh từ kẻ không tiếng tăm đi đến như giờ. Trải qua không ít, nếu chỉ dựa vào lời nói suông, e là đã sớm mất mạng. Bàn tay mềm mại dần dần tiến xuống dưới, bồi hồi ở vùng ngực và bụng. Bộc Dương Tranh cảm thấy bụng dưới căng thẳng, bất ngờ nắm lấy bàn tay càng lúc càng càn rỡ của Kỳ Ngôn. Tiết Hầu khẽ phát ra một tiếng rên, chớ làm càn, sao, tướng quân muốn trừng phạt ta, chấm, trong giọng nói lại chẳng nghe ra cố kỵ. Kỳ Ngôn không thu tay, ngược lại nắm lấy tay Bộc Dương Tranh. Bộc Dương Tranh hơi thu lại, lại bị Kỳ Ngôn bắt lấy gắt gao. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Ngươi, tướng quân, ngươi có nghe nói chuyện nguyền rủa? Đột nhiên thay đổi đề tài. Bộc Dương Tranh sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Ngôn thẹn một tia nghiêm túc. Ngươi nói, ngoài đồn rằng tướng quân liên tục vong thê là do bị nguyền rủa. Lại có chuyện nói tướng quân chinh chiến xa trường, vong hồn dưới tay hóa thành oan quỷ đến báo thù. Lại có câu tướng quân trời sinh thân chính nghĩa dương cương, vô pháp gần người, cho nên người bên cạnh mới có thể liên tiếp qua đời. Tất cả đều là nói hưu nói vượn. Bộc Dương Tranh gầm lên, là nói bậy, nhưng cũng không phải hoàn toàn nói bậy. Kỳ Ngôn ám chỉ nói, giải nghĩa thế nào? Bộc Dương Tranh ngẩng đầu nhìn y lại đột nhiên cúi người xuống. Chấm, tướng quân muốn biết, kia tiểu sinh liền tu chút lợi tức, chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Bộc Dương Tranh đột nhiên trừng to mắt, không thể tin cảm giác mềm mại trên môi, mùi hương độc hữu kia cứ quanh quẩn chóp mũi. Tuy nói là hương, nhưng lại không hề cảm thấy nữ khí, ngược lại có chút tà khí quyến rũ. Tinh tế liếc mút cánh môi hơi mỏng của đối phương, khi thì khẽ cắn, lúc lại ngậm lấy, như đang chơi đùa với nhau. Độ hảo cảm của nam chính đối Kỳ Ngôn. Nam, độ hảo cảm hiện tại. Nam, ngươi, bất ngờ đẩy y ra. Bộc Dương Tranh nhíu mày, trừng mắt nhìn Kỳ Ngôn, trên má lộ ra một chút hồng nhuận khác hẳn bình thường. Tướng quân chớ tín nhiệm thiên tử quá mức, không để ý Bộc Dương Tranh bất mãn. Kỳ Ngôn xoay người ngồi một bên, thư thả rót cho mình một tách trà, nhẹ nhấp, chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Bộc Dương Tranh quá mức tín nhiệm hoàng thượng, chân thành quá đáng, chính là hoàng thượng cũng sẽ tín nhiệm hắn ngang vậy sao? À, quả thực là chuyện cười. Một gia tộc tay cầm binh quyền nhiều thế hệ, hoàng thượng chỉ có hoài nghi, phòng bị, ngươi đây là, tiểu sinh hôm nay mệt mỏi, mời tướng quân trở về. Kỳ Ngôn liếm liếm môi, cũng không dương mắt nhìn hắn, nếu tướng quân tin ta, thì lại đến nơi này lần nữa. Nếu không tin, cứ thuận theo thiên tử. Xem chuyện hôm nay chưa bao giờ nghe qua. Tiễn khách không chút lưu tình, khiến sắc mặt Bộc Dương Tranh phát lạnh. Y nói ba phải cái nào cũng được, nhưng không thể tin được lại lộ ra nhè nhẹ hơi thở nguy hiểm. Bộc Dương Tranh cúi đầu, nghĩ nghĩ, cuối cùng chắp tay cáo từ. Chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Sau khi Bộc Dương Tranh rời đi, trong phòng lâm vào yên tĩnh, Kỳ Ngôn uống trà, phảng phất như trong đây chưa từng xuất hiện qua người khác. Chỉ có Trình Y, lẳng lặng phẩm trà. Thật lâu sau, một trận gió nhẹ thổi qua, xua tan cái nóng trong phòng. Xuất hiện, đem tin tức hôm nay cho ta. Chấm, trên xà nhà đột nhiên nhảy xuống một người. Nam nhân một thân hắc y bó sát, biểu lộ dáng người tinh tráng. Cười cợt đi đến, đôi mắt nam nhân ánh lên tà quang màu tím bất đồng với người thường. Trông càng giống như yêu nghiệt, ngươi thật sự để ý tướng quân kia, nhẹ khơi cầm Kỳ Ngôn. Nam nhân chậm rãi đến gần, đến khi khoảng cách chỉ còn một móng tay. Này cùng người không quan hệ, Kỳ Ngôn nhướng mày, không khách khí đẩy tay hắn ra. Sao lại không liên quan đến ta? Ta cùng tướng quân kia chính là tình địch tha, chuyện chỉ có tại ý vị nhân sinh. Tình địch, Kỳ Ngôn cười khẽ, nếu người cùng hắn là tình địch, ta đây khẳng định chọn hắn. Thật thương tâm a, nam nhân trên mặt đầy tiểu ý. Một chút cũng không giống như thương tâm. Nghe thế, đôi mày Kỳ Ngôn hơi nhướn, không để ý tới hắn. End chương 6, cách chương.